Audio trọn bộ chuyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 28 của bộ tiểu thuyết tình cảm mang tên Gai Nhọn Hoa Hồng. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Từ lúc được thăng chức đến bây giờ đã hơn một tháng. Một tháng trời bình yên vô sự cứ thế trôi qua. Nhưng An Hạ Liên không dễ dàng buông lơi phòng bị. Phải biết là trước cơn bão là bầu trời trong xanh. Sử quân tử không hãm hại cô đã mừng lắm rồi. Làm gì có chuyện trao cho cô một cơ hội tốt như vậy chứ. Nhưng An Hạ Liên cứ thế mà làm việc. Không có ai làm khó cô. Không có bất kỳ chuyện gì quái gở xảy ra cả. Cho đến một ngày, cấp trên phát xuống một văn bản chỉ đạo. Tổ biên kịch phải thực hiện một kịch bản. Đề tài là Thanh Xuân Vườn Trường. Còn nhắc đi nhắc lại là kịch bản này cực kỳ quan trọng vì khó khăn lắm công ty mới mời được một ngôi sao gạo cội nhận lời tham gia, đã thế còn được những 8 nhà tài trợ tham gia nữa. Tất cả mọi người đều mơ hồ cảm nhận được sức nặng trên đôi vai. Lần này mà làm không tốt thì chỉ còn nước cuốn gói ra khỏi đây. Thân là trưởng phòng, An Hạ Liên lại còn bận bịu hơn bao giờ hết. Cô chạy đông chạy tây, duyệt kịch bản đến mờ cả mắt. Dựa đến độ ăn trưa cũng không ngon. Liên tục như thế trong hơn một tuần, An Hạ Liên cảm thấy mệt đến độ mất hết khẩu vị. Cô sẽ là người trực tiếp chịu trách nhiệm dự án này, nên nhất định không thể để xảy ra sơ sót gì cả. Chị Hạ Liên, em đã trình lại rồi, chị xem giúp em nhé. Chị Hạ Liên, bên tài trợ yêu cầu thêm phân cảnh quảng cáo. Hạ Liên, bên đạo diễn muốn thêm cảnh khoe thân. Bảo ông ta thôi đi nhé. Cả văn phòng giống như là thi nhau đổ hết công việc lên đầu của cô vậy. Nhưng cô chỉ có thể cười mà thôi. Giờ tan làm, cả văn phòng hào hứng đứng lên xách túi ra về. Mọi người vui vẻ vẫy tay chào nhau. Chẳng ai quan tâm đến. An Hạ Liên đang cắm mặt ngồi trong góc phòng kịch liệt gõ phím. Chỉ thoáng chốc, cả văn phòng lại chìm vào tĩnh lặng. An Hạ Liên mất hơn 3 tiếng đồng hồ để soát lại một lượt tất cả kịch bản. Khẳng định rằng không có sai sót mới có thể lưu vào USB. Cẩn thận gửi lên chính email một bản để hờ. Con nhỏ sử quân tử kia mà muốn xóa hết dữ liệu trong máy thì cô cũng đã sớm chuẩn bị rồi nhé. An Hạ Liên vươn vai, nhìn đồng hồ đã điểm 9 giờ. An Hạ Liên định ra về thì đèn tắt vụt. Chết tiệt, sao số cô nhỏ thế? An Hạ Liên dùng điện thoại bật đèn pin, mò mẫm trong bóng tối thu dọn đồ đạc. Nhưng rồi cô phát hiện cửa đã sớm bị khóa. Cái quái gì thế này? Cửa cũng bị khóa luôn sao? An Hạ Liên toan gọi điện thoại xuống văn phòng bảo vệ thì phát hiện điện thoại không kết nối được wifi. Cũng chẳng có sóng. Là sử quân tử, nhất định là cô ta rồi. Trò này cô đã từng nếm trải nên nhất định không bị dọa đâu nhé. Xem ra đêm nay cô phải chống chọi ở đây cho đến sáng. Sáng hôm sau sẽ phải trực tiếp đi đến bên đối tác để thảo luận kịch bản cũng như lên hợp đồng chính thức. Ngoài trời mưa rả rích, gió mùa thu lạnh căm lùa vào khe cửa. An Hạ Liên muốn mở máy sưởi nhưng chợt nhận ra điều hòa không hề động đậy. Sử quân tử là muốn cô chết ở nơi này sao? Bất đắc dĩ, cô mở tủ lấy bừa cái chăn mà anh đồng nghiệp hay dùng để ngủ trưa đắp lên người, co giò ngồi trong góc. Một đêm dài như vậy, cô phải làm gì đây? Tiết trời đang chuyển mình sang đông, gió lạnh từng cơn lùa vào khe cửa. An Hạ Liên bắt đầu có chút hối hận vì hôm nay không mặc thêm nhiều đồ ấm vào hơn. Cô ôm lấy cái chăn mỏng, rú rú ngồi trên ghế. Nhưng mọi thứ vẫn chưa dừng lại ở đó. An Hạ Liên phát hiện không khí càng ngày càng lạnh hơn bởi máy điều hòa đã mở từ khi nào, lại còn hạ nhiệt độ phòng xuống nữa. Chết tiệt, không còn ngờ vực gì nữa. Đây chính là trò hiểm của sử quân tử. Cô ta muốn cô chết cóng ở nơi này ư? An Hạ Liên mở bình nước, uống cạn chút nước cuối cùng. Nhìn điện thoại vẫn không có một cột sóng nào mà An Hạ Liên thấy lòng mình chịu nặng. Liệu Lãnh Thiên Phong có đến đây kịp để cứu cô hay không? An Hạ Liên lạnh như đến phát run. Trong văn phòng không có gì cả. Một giọt nước cũng không có. Cô sẽ khó lòng trụ ở đây đến 8 giờ sáng ngày mai. Mấy tiếng đồng hồ vừa lạnh, vừa không có một giọt nước. Cô không sốt chết thì cũng chết khô mất thôi. Huống hồ gì mấy ngày hôm nay cô đều quay cuồng với công việc. Mệt mỏi vô cùng, nay là gặp sự cố này, thật không còn chút hơi sức nào nữa. An Hạ Liên thầm lặng quan sát tất cả, cô định mở cửa sổ để trốn thoát. Dù sao thì đây là tầng 3, cẩn trọng một chút, nhất định sẽ có thể đáp đất an toàn. giống như lần cô bị nhốt ở phòng hóa trang đã leo xuống vậy. An Hạ Liên bước tới, dùng sức kéo cửa sổ lên, nhưng chợt nhận ra cửa sổ cũng bị khóa nốt. Chết tiệt, cô là Gia Cát Lượng hay sao vậy chứ? Đến đây thì An Hạ Liên không thể không bội phục tài rào trước đón sau của Sử Quân Tử. Đến cả con đường này cũng đã lường trước ư. An Hạ Liên thất thểu quay lại trong góc, ôm chăn mà ngồi, đầu óc càng ngày càng trở nên chĩu nặng. Lãnh Thiên Phong đã sớm bị Lâm Minh Nguyệt lôi đi gặp Sử Quân Tử. Hai người bọn họ ăn uống cả buổi. Lâm Minh Nguyệt còn tạo cơ hội để bọn trẻ cùng nhau đi mua sắm. Thoáng nhìn thì cứ tình tứ như một cặp vợ chồng mới cưới. Đối với sự ủng hộ này của Lâm Minh Nguyệt, Lãnh Minh Thành cũng thấy hài lòng. Cuối cùng thì bà cũng nhận ra ai mới là người hợp với nhà họ Lãnh. Sử Quân Tử ngoài miệng mỉm cười, nhưng trong lòng không cười. Cô bình thản sánh vai cùng Lãnh Thiên Phong đi qua từng gian hàng áo quần xa xỉ. Lãnh Thiên Phong thoáng nhìn đồng hồ, giờ này chắc An Hạ Liên đã về đến nhà rồi. Không thấy hắn trở về, liệu cô có lo lắng không? Sao thế? Lo cho An Hạ Liên ư? Sử Quân Tử nhàn nhạt hỏi, không nhìn ra chút ý tứ nào khác trong câu hỏi. Lãnh Thiên Phong cũng bình tĩnh trả lời. Cũng muộn rồi, chúng ta về thôi. Được. Sử Quân Tử thoải mái đồng ý, giữa hai người tưởng chừng như chẳng có thâm thù đại hận gì cả. Cứ thế mà chừa cho đối phương không gian riêng tư. Sử Quân Tử cũng chẳng làm gì quá phận, cũng chẳng vòi vĩnh thứ gì. Lãnh Thiên Phong chợt nghĩ, có khi nào Sử Quân Tử cũng chẳng biết chuyện gì cả. Cô ta thực sự vô tội, chỉ là một con cờ để hai nhà làm cầu nối kết giao với nhau mà thôi. Đồng hồ điểm 11 giờ hơn, con đường bên ngoài vắng lặng, chỉ có tiếng lá mùa thu xào xạc rơi bên vệ đường. Từng đợt gió đêm lướt qua mái tóc dài đen nhánh, thổi lên nét dịu dàng thanh tú như ngọc của Sử Quân Tử. Cô chợt rụt vai lại vì lạnh. Hôm nay cô chỉ khoác một chiếc cardigan mỏng manh màu vàng nhạt, váy dài đung đưa trong gió bật lên sự yếu đuối của một cô gái. Bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy hình ảnh này cũng sẽ rung động, không nhịn được mà lao đến bên che chở cho thân ảnh nhỏ nhoi mỏng manh trong làn gió thu lạnh lùng kia. Nhưng Lãnh Thiên Phong thì không phải là những gã đàn ông bình thường kia. Hắn lạnh nhạt nhấn nút mở cửa, lên xe. Sử Quân Tử cắn răng chịu đựng cơn gió lùa vào kẽ áo, mở cửa phụ, toàn bước vào bên trong thì bị Lãnh Thiên Phong cản lại. Ngồi phía sau đi. Gương mặt cô thoáng không vui nhưng nhanh chóng nở nụ cười, không nhiều lời mà bước ra mở cửa phía sau. Anh bật điều hòa cao chút có được không? Tôi lạnh lắm. Sử Quân Tử thản nhiên mở lời như thế, đây là một yêu cầu quá đỗi bình thường. Trời mùa thu sắp vào đông rồi nên thấy lạnh là cũng là điều đương nhiên. Lãnh Thiên Phong nhấn nút bật chế độ sưởi, cũng không có thèm nói thêm lời nào. Đúng là kiểu thái độ xem chữ như vàng. Sử Quân Tử mở điện thoại, nhìn giờ hiển thị trên đó mà cảm thấy có chút hả hê. Có khi nào hiện tại An Hạ Liên kia đang hối hận vì lần trước đã hành động sốc nổi với cô hay không? Ngày mai nhất định sẽ có một màn kịch hay để xem. Cô làm gì mà cười một mình như vậy? Ma nhập sao? Sử Quân Tử giật mình nhìn lên thì chạm phải ánh mắt lạnh như băng của Lãnh Thiên Phong. Cô hoảng hốt thu lại nụ cười. Điều bộ này khiến cho Lãnh Thiên Phong cảm thấy bản thân mình như thể ác ma vậy. Đến niềm vui nho nhỏ của người khác mà cũng tước đoạt đi. Không cần bày ra cái dáng vẻ khổ sở thu mình đó đâu. Tôi cũng không có ăn thịt cô được. Dù đã nói thế nhưng Sử Quân Tử vẫn cứ nhìn hắn lom lom, đầy vẻ đề phòng. Lãnh Thiên Phong thôi không nhìn cô nữa, tập trung lái xe. Quả nhiên chỉ có mỗi An Hạ Liên là sắt thép, không sợ trời không sợ đất, dám đối kháng hắn mãnh liệt như vậy. Nếu là An Hạ Liên nhìn hắn một cái, cô sẽ không ngần ngại mà trừng mắt nhìn thẳng vào hắn. Có lẽ bởi sự khác biệt đó mà khiến cho cô từ từ đi vào trong lòng hắn chăng? Lãnh Thiên Phong đưa Sử Quân Tử trở về, nhưng cô không bước xuống xe mà lại hỏi, anh chờ tôi về đây làm gì? Lãnh Thiên Phong cũng ngạc nhiên không kém. Thì tôi đưa cô về nhà. Chẳng lẽ nhà cô bán quách rồi sao? Cái tên này mở miệng toàn là mấy lời chẳng hay ho gì cả. Sử Quân Tử thở dài. Lần trước, dì Lâm đã nói với anh rồi mà. Tôi chuyển về cạnh nhà anh cơ mà. Sao cô không nói sớm? Mà đây cũng là nhà cô còn gì. Cô cứ vào trong nhà đi, có ai đuổi giết cô đâu mà sợ. Hắn không hiểu nổi sao cái con nhỏ này lại rườm rà phiền phức như thế chứ. Sử Quân Tử dứt khoát không chịu bước xuống xe, cô lên tiếng. Không được, anh phải đưa tôi về nhà chứ. Thì đây cũng là nhà của cô mà. Không được, đây là nhà của ba mẹ tôi, nhà của tôi ở chỗ khác cơ. Cuối cùng thì Lãnh Thiên Phong cũng không chịu nổi phiền phức. Cả ngày hôm nay hắn đã đi bên ngoài, An Hạ Liên chắc hẳn rất giận dữ khi mãi không thấy hắn về nên mới không thèm gọi điện hỏi han gì cả. Hắn cũng muốn nhanh nhanh để trở về nhà. Lãnh Thiên Phong nhấn chân ga, phi như bay về nhà. Sử Quân Tử ngồi trên xe thiếu điều rớt tim ra ngoài. Suýt chút nữa là cô ta hét lên. Anh chạy từ từ thôi, tôi còn chưa có muốn chết đâu. Lãnh Thiên Phong cười nhạt, cố ý chạy nhanh hơn. Cho đến khi xe phanh lại trước cửa nhà, Sử Quân Tử đầu óc choáng váng, mặt xanh không còn một giọt máu. Cô mơ hồ cảm thấy bản thân như đang ngồi trên chiếc xe sinh tử vậy. Khi nãy, chỉ cần Lãnh Thiên Phong lơ là một chút thôi, thì cô nhất định sẽ biến thành hồn ma vất vưởng trên cung đường này liền. Tới nhà rồi nhé. Lãnh Thiên Phong cười tỉnh rụi như không có chuyện gì xảy ra, đối lập hoàn toàn với gương mặt xanh xám của Sử Quân Tử. Hắn toàn lái xe về nhà, thì Sử Quân Tử đột nhiên kêu thét lên một tiếng. Hắn bực mình hỏi, lại cái gì nữa đây, hả, Sử tiểu thư? Cô đừng có nói, đây cũng không phải là nhà cô đấy nhé. Không phải, tôi chỉ là tôi bị rơi chìa khóa rồi. Sử Quân Tử hai mắt long lanh như sao, đáng thương nhìn Lãnh Thiên Phong. Cô lục tung túi sách vẫn không có tìm thấy chìa khóa. Vì mới chuyển đến đây nên cô vẫn chưa đổi thành cửa dùng vân tay được. Nào ngờ lại quên chìa khóa. Chắc tôi làm rơi nó ở đâu rồi. Sử Quân Tử nhỏ giọng. Nếu là ngày xưa thì Lãnh Thiên Phong sẽ không ngần ngại mà ngả ngớn đề nghị cùng với cô ta qua đêm. Nhưng bây giờ thì khác. Hắn cảm thấy bản thân như bị trời đày vậy. Nhà hắn ở ngay bên cạnh. Chỉ cần bước vài bước thôi là có thể ôm lấy bóng hồng trong tôi. Cùng cô đi vào giấc ngủ êm đềm rồi. Vậy mà bây giờ đây, chưa bao giờ Lãnh Thiên Phong nhận thấy bản thân lại gần đến thiên đường vậy, mà cũng xa xôi đến thế. Chút kiên nhẫn cuối cùng, thật sự mất sạch. Lãnh Thiên Phong quay sang hỏi. Sử Quân Tử, thế cô muốn cái gì nào? Hay là tôi mời cô vào nhà tôi, vào phòng tôi mà ngủ nhé? Sử Quân Tử bị sự hung dữ kia làm cho giật mình, còn rúm lại. Cô ngập ngừng. Anh chờ tôi về lại nhà họ Sử đi. Lãnh Thiên Phong cầu có vỗ bốp vào còi xe, phát ra âm thanh chói tai giữa màn đêm thanh vắng. Sử Quân Tử ngồi im cúi mặt, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn biểu tình của Lãnh Thiên Phong. Cuối cùng hắn cũng đành vòng xe lại, đưa Sử Quân Tử về lại nhà họ Sử. Sử Quân Tử vừa bước xuống xe, chiếc xe liền lao đi như tên lao khỏi cung. Sử Quân Tử trầm mặc đứng nhìn theo, khẽ nở một nụ cười ý vị thâm trường. Cảm giác đùa giỡn người khác trong lòng bàn tay chính là loại cảm giác thỏa mãn như vậy sao? Cô lấy từ trong túi áo chiếc thẻ chìa khóa, thản nhiên bước vào nhà. Sử Quân Tử gọi điện cho một người. Thả cô ta ra đi, hành hạ cô ta còn nửa cái mạng, như thế cũng đủ để khiến cho cô ta khổ sở rồi. Đèn trong văn phòng bật sáng, mạng và sóng điện thoại đều trở lại bình thường. Cô còn tưởng là khi nãy bản thân mình nằm mơ nữa cơ. Cố gắng đứng dậy, An Hạ Liên mở cửa, môi khô khốc, đầu óc lâng lâng đi ra khỏi công ty. Ngoài cửa là gió lạnh, cung đường vắng đến đáng sợ. Cô đứng một hồi liền quyết định đi bộ về nhà. Hơn nửa giờ sau cô mới về được đến nhà, da thịt lạnh buốt, cả người run rẩy lảo đảo nhấn chuông. Dì Tâm vừa nhìn thấy đã hoảng sợ vô cùng. Ôi trời ơi, cô An, sao giờ này cô mới về? Lãnh Tổng đang rất lo cho cô đấy. An Hạ Liên muốn cất tiếng, lại phát hiện cổ họng đau rát không thốt ra được một lời nào. Hiện tại cô rất đau đầu, rất lạnh. Chỉ muốn trút bỏ bộ quần áo này, vùi vào trong chăn ngủ một giấc mà thôi. Lãnh Thiên Phong từ trên lầu bước xuống, định trách móc thì nhìn thấy dáng vẻ rũ rượi của cô. Hắn nhíu mày. Làm sao đây? Sao lại thành cái bộ dạng này? Không, không sao. Cô cố gắng mở lời, lại phát hiện giọng của mình hơi khàn khàn, không khác gì mới gào liên tục trong 4 tiếng vậy. Phen này ngày mai có khi lại bị bẽ mặt với công ty đối tác cho mà xem. Dì Tâm nhanh chóng bưng lên một tách trà gừng. An Hạ Liên đưa tay đón lấy, uống tới tấp. Lãnh Thiên Phong đứng bên cạnh cau mày rót ra. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Em đi làm đến tận 2 giờ sáng mới về hay sao? Hắn bị con nhỏ Sử Quân Tử kia bắt chạy vòng vòng như điên, hấp tấp trở về nhà chỉ sợ An Hạ Liên lo lắng, giận dỗi. Vậy mà chào đón hắn là không gian lặng băng, im lìm. Hỏi dì Tâm thì Lãnh Thiên Phong mới biết, hóa ra An Hạ Liên vẫn chưa về nhà. Hắn về đã muộn, cô còn về muộn hơn nữa. Hắn cố ý không gọi điện chờ An Hạ Liên chủ động nói cho hắn nghe rốt cuộc cô đang làm cái quái gì, nhưng mà mãi vẫn không thấy động tĩnh gì cả. Cho đến lúc hắn nhịn không nổi nữa, muốn đứng lên đi tìm cô gái nhỏ bướng bỉnh này, thì cô lại vác về nhà cái dáng vẻ tang tóc như thế này đây. Uống xong tách trà gừng, cả người cũng đỡ lạnh hơn. Cô đứng lên muốn đi tắm thì bị Lãnh Thiên Phong cản lại. Đừng tắm, thay đồ thôi, cẩn thận sốt đấy. An Hạ Liên không muốn ương bướng tranh cãi, cô gật đầu. Đồng hồ báo thức liên tục vang lên, cứ ngừng được nửa phút lại tiếp tục kêu inh ỏi. Trời buổi sáng còn mờ hơi sương, mưa bụi mịt mờ ngoài khung cửa sổ. Máy sưởi trong phòng cùng với chăn êm đệm ấm khiến cho An Hạ Liên mãi vẫn không muốn rời giường. Đêm qua tận 3 giờ sáng cô mới chìm vào giấc ngủ, hai mắt giờ nặng như đeo chì vậy, cả người dâm gian nhức mỏi. An Hạ Liên còn đang định ngủ tiếp thì chuông điện thoại vang lên ầm ĩ. Alo. Giọng nói đặc sệt sự ngái ngủ của An Hạ Liên vang lên. Đầu dây bên kia hận không thể thò tay qua điện thoại, lôi cổ An Hạ Liên qua bên này. Trời ơi, An Hạ Liên, cô có biết mấy giờ rồi không? 20 phút nữa là cuộc họp bắt đầu đấy. An Hạ Liên như hứng chọn một gáo nước lạnh. Cô bật dậy không khác gì cương thi ngàn năm sống lại. Trời ơi, cô mải ngủ mà quên mất hôm nay là một ngày quan trọng. An Hạ Liên lao xuống giường, dùng tốc độ nhanh nhất để rửa mặt thay đồ. Cô nhìn gương mặt thần sắc cực kỳ kém của mình trong gương mà thấy sợ. Không được, không thể để cái mặt như oan hồn hiện thân thế này mà đến công ty được. An Hạ Liên liếc nhìn đồng hồ, chỉ còn 10 phút mà thôi. Cô cua lấy đồ trang điểm trên bàn, dùng hết tốc lực chạy ra đường bắt một chiếc taxi đến công ty. Trên xe, An Hạ Liên vừa tranh thủ trang điểm, vừa luôn miệng rục rã. Bác Tài ơi, nhanh lên một chút nữa dùm cháu có được không ạ? Nhưng dù nhanh cách mấy thì An Hạ Liên vẫn đến công ty trễ 20 phút. Trợ lý giám đốc đứng đó, mặt tối sầm, đẩy cô vào phòng họp cũng không quên cằn nhằn. Nhanh vào đi, chờ mỗi mình cô thôi đấy. Cô nghiêm túc một chút không được hả? An Hạ Liên e dè ngẩng đầu đối mặt với những ánh mắt soi mói, khó chịu của tất cả mọi người trong phòng họp. Cô bắt gặp ánh mắt rất đỗi bình tĩnh của Sử Quân Tử. Sử Quân Tử váy áo hàng thiết kế riêng, mỗi một đường may đều là vì cô ta mà làm ra. Chiếc lắc kim cương trên tay khiến cho người ta phải ngoái đầu trầm trồ. Cô ta dịu giọng lên tiếng. Xin giới thiệu với mọi người, đây là cô An Hạ Liên, tổ trưởng tổ biên kịch, là một người rất có tiếng tăm trong giới biên kịch. Cả văn phòng lạnh ngắt, đến độ An Hạ Liên cảm thấy gai cả sống lưng. Cô thật sự muốn lao đến xé rách cái mặt nạ giả dối kia của Sử Quân Tử xuống. Nếu không tại cô ta đêm qua nhốt cô trong văn phòng, khóa cửa sổ để cô không còn đường thoát. Để bây giờ, đầu óc cô cứ như lâng lâng, mệt mỏi, đã thế còn khởi đầu không mấy suôn sẻ nữa chứ. An Hạ Liên từ từ đứng lên để phát biểu, nhưng đầu óc cô cứ mơ hồ, quay cuồng không thôi. Cô loạng choạng một chút, rồi trước mắt chợt tối sầm lại. Cô thấy cả người mình nhẹ hẫng như rơi vào một đám đông. Trước khi mất đi ý thức, An Hạ Liên chỉ nghe thấy xung quanh mình là những tiếng nói ồn ào. Ôi, làm sao vậy? Sao lại ngất xỉu rồi? Mà gọi cấp cứu đi, gọi cấp cứu đi. Sau đó liền không nghe thấy gì nữa. Chỉ thấy cả người như đang lênh đênh trên một con thuyền gỗ giữa dòng sông xanh rì, thơ mộng. Gió mơn man qua từng tấc da thịt, cõi lòng cũng bình tĩnh, nhẹ tênh. Hóa ra ngất xỉu lại mang tới một trải nghiệm đẹp như vậy ư. Trong phòng bệnh xa hoa, đèn hoa nhẹ chiếu vào gương mặt như hoa như ngọc của An Hạ Liên. Hàng lông mi dài như cánh ve gắn trên mí mắt cô. Cô đang chìm vào trong bóng tối, nhẹ nhàng, hít thở như một mỹ nhân đang ngủ vậy. Chai nước truyền nhẹ chảy như thời gian cũng trôi qua chậm rãi. Khi An Hạ Liên mở mắt tỉnh lại, người đầu tiên cô bắt gặp chính là Sử Quân Tử. Bên cạnh còn có trợ lý giám đốc và vài vị cổ đông khác. Mặt ai nấy cũng phủ một tầng u ám khiến cho An Hạ Liên càng thêm bất an. Cô vừa mới tỉnh lại thôi, có cần phải bày ra cái gương mặt tiếc nuối vì cô chưa chết như vậy hay không chứ? Mọi người... Cô khẽ lên tiếng, nhưng còn chưa kịp nói hết câu thì giám đốc đã cắt ngang. An Hạ Liên, cô có biết vì cô mà hợp đồng này đã tan thành mây khói rồi hay không? Vậy nên chúng tôi quyết định sa thải cô. Sử Quân Tử đứng bên cạnh, yêu kiều vuốt tóc, mỉm cười như thể mọi chuyện, không có gì. Từ đầu tới cuối cũng chỉ đứng im, không nói một lời nào hết. Đỉnh cao chính là đây, bản thân lúc nào cũng làm ra vẻ băng thanh ngọc khiết, thục nữ cao quý, còn chuyện ác thì quàng cho người khác diễn dùm. An Hạ Liên trầm mặc ngồi trên giường bệnh, nhìn đám người kia lũ lượt kéo nhau ra về. Cô không buồn mà chỉ cảm thấy tức giận. Hóa ra Sử Quân Tử kia đã không chơi chiêu đồng vào tài liệu hay kịch bản gì cả. Ý đồ của cô ta là muốn nhốt cô trong cái văn phòng lạnh lẽo kia để cô sốt đến khô cả người, sau đó ngất xỉu tại cuộc họp. Nhân cơ hội này đường đường chính chính đuổi việc cô luôn. Cơn tức này đúng là không thể nuốt trôi được mà. An Hạ Liên bị cơn giận làm cho tỉnh lại. Cô quyết định tự làm thủ tục xuất viện ra về. Lãnh Thiên Phong có chút giật mình khi thấy An Hạ Liên đùng đùng xông vào văn phòng. Hắn hỏi, không phải em đi làm sao? Sao lại đến đây? An Hạ Liên cười không nổi, hỏi ngược lại hắn. Lãnh Thiên Phong, hay là anh nuôi em đi? Sao vậy? Đã nhận ra người đàn ông của em giỏi giang đến mức nào rồi có đúng không? Muốn dựa dẫm anh rồi hả? Anh đừng có đùa nữa, em nghỉ việc rồi. Cô không nói là mình bị đuổi. Cái lý do vớ vẩn kia, kiểu gì cô cũng chẳng thể nói ra được. Cô luôn luôn cho rằng bản thân cũng đã đủ ác, đủ tinh danh, vậy mà giờ đây đã gặp được đối thủ rồi. An Hạ Liên nằm trên ghế sofa, nhìn ngắm dáng vẻ tập trung của Lãnh Thiên Phong mà chợt thấy mơ hồ. Cô sợ cái hạnh phúc này sẽ tan biến như bong bóng mỏng manh. Sự quân tử ngầm khiêu chiến với cô liệu có phải là muốn giành lấy Lãnh Thiên Phong không? Bên cạnh cô ta có sự ủng hộ của hai nhà Sử Lãnh, còn cô thì cái gì cũng chẳng có. Nếu một ngày đẹp trời nào đó, Lãnh Thiên Phong đi theo Sử quân tử, cô sẽ thành cái dạng gì đây? Đừng nhìn anh chăm chú như thế, anh không tập trung được đâu. Lãnh Thiên Phong bất giác cất lời, đứng lên tiến về phía cô. An Hạ Liên hai mắt thẫn thờ, vừa nhìn là biết có tâm sự trong lòng. Nhưng Lãnh Thiên Phong không cố chấp hỏi cô. Hắn biết khi An Hạ Liên cảm thấy phù hợp nhất, cô sẽ tự giác nói ra. Lãnh Thiên Phong nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn kia, cười ngọt ngào. Không sao, anh nuôi em. Vì sao người đời hay nói tình yêu là mù quáng? Bởi vì không biết từ khi nào chúng ta đã rơi vào lưới tình. Đến lúc nhận ra thì đã trầm luân, tâm tư đã choáng ngợp hình ảnh của đối phương, không có cách nào dứt ra được. Trước đây, An Hạ Liên là một cô gái mạnh mẽ. Cô chịu bao nhiêu phong ba cũng không cam lòng gục ngã. Cô căm ghét bọn đàn ông vây quanh đòi bao nuôi cô. Cô cũng từng ghét cái dáng vẻ đạo mạo phong lưu đa tình của Lãnh Thiên Phong. Nhưng hiện tại lại ngã vào mối tình này. Rốt cuộc là từ khi nào bọn họ đã phải lòng nhau chứ? Nếu sớm biết bản thân sẽ yêu Lãnh Thiên Phong thì ngay từ cái đêm tình oan nghiệt kia, cô sẽ yêu hắn hơn, sẽ không có nhiều hiểu lầm gay gắt giữa hai người. Có khi bây giờ nhà họ Lãnh cũng đã chấp nhận cô rồi cũng nên. Chỉ là cuộc sống này không có phép. Chúng ta quay lại, thứ duy nhất ta có thể làm chính là bước tiếp về phía trước. Sử quân tử trở về công ty, cửa phòng vừa đóng lại, nụ cười liền tắt ngấm. An Hạ Liên này thật sự rất cứng đầu cứng cổ. Ban đầu là mất thanh danh vì việc bị bắt gian tài giường với Lạc Gia Huy. Cô ta biến đi đâu mất biệt tăm một thời gian, làm cô còn tưởng An Hạ Liên bỏ cuộc rồi. Nào ngờ cô ta cứ thế trở lại, còn nắm bắt được tâm can của Lãnh Thiên Phong hơn xưa. Lần này cô ta mất đi công việc, một người kiêu hãnh như An Hạ Liên liệu có cam tâm để cho Lãnh Thiên Phong bao nuôi không đây? An Hạ Liên, tốt nhất là cô nên rút lui từ bây giờ đi, nếu không lần tới sẽ làm mất mạng đấy. Sử quân tử cầm lên sấp tài liệu trên bàn mà An Hạ Liên căng mắt ra để soạn mấy tuần nay, thẳng thừng cho vào máy nghiền giấy. An Hạ Liên cũng không có ý định đi tìm việc nữa, bởi cô biết với tiền và quyền của nhà họ Sử, cho dù cô có đi tới công ty nào thì cũng sẽ có một kết cục duy nhất mà thôi. Cô đã chịu một lần nhục nhã rồi, không muốn gắng gượng thêm lần thứ hai nữa. Nhưng An Hạ Liên cũng không cam tâm ngồi lì ở trong nhà rồi ngửa tay xin tiền Lãnh Thiên Phong. Vậy nên cô bắt đầu viết kịch bản dạo trên mạng, như cái thời cô còn lăn lộn ở Vancouver. Để tránh tai mắt phiền toái, An Hạ Liên còn đổi hẳn tên khác. Tuy không kiếm nhiều tiền như khi đi làm ở công ty truyền thông, nhưng nó cũng đủ để cho cô tiêu và tiết kiệm. Vì là tên giả, An Hạ Liên không ngại mạnh tay viết nên những cảnh táo bạo mà bình thường cô chưa dám viết vì sợ không qua được vòng kiểm duyệt. Những kịch bản này chỉ bán cho những ai quay phim ngắn trên mạng thôi. Trên trang cá nhân nên không quá đỗi khắt khe. Hôm nay là ngày cô được tiền công, An Hạ Liên hào hứng cùng với Mạc Thủy Anh đi ra ngoài ăn uống. Tiền nhuận bút mấy tháng nay của An Hạ Liên khá cao, cô lấy điện thoại ra, muốn tìm xem tí nữa sẽ ăn cái gì. Lúc hai người còn đang loay hoay đứng giữa con phố, tấp nập để quyết định nên ăn cái gì, thì có người đi tới, mặt không có biểu cảm gì, ngang nhiên chặn đường của bọn cô. An Hạ Liên có phải không? Cô dừng bước, nghi hoặc mà hỏi. Các người là ai? Bút danh Thiên Hạ có phải là cô không? Thiên Hạ chính là cái tên mà mấy tháng nay cô dùng để viết kịch bản trên mạng. Trong lòng An Hạ Liên có chút bất an, tay cô vô thức nắm chặt lại. Bọn họ đã có thể tìm đến ngay trước mặt cô, vậy chắc chắn là có chuẩn bị mà đến. Cô hít một hơi thật sâu nói. Phải, là tôi, có chuyện gì sao? Chúng tôi muốn mời cô đi uống chén trà thôi. Xin lỗi, tôi không rảnh. An Hạ Liên kéo tay Mạc Thủy Anh muốn rời đi. Trà với quà cái quái gì chứ, nhìn là biết chẳng có gì tốt lành rồi. Chúng tôi làm muốn khách sáo mà mời cô đi một chuyến, hy vọng cô phối hợp điều tra. Điều tra sao? Tại sao lại phải điều tra cô chứ? Mạc Thủy Anh giữ chặt cánh tay của An Hạ Liên, lo lắng lên tiếng. Bọn họ là ai vậy? Hạ Liên. Thấy An Hạ Liên đứng im bất động, hai người họ rõ ràng đã không còn kiên nhẫn nữa. Cô bị nghi ngờ có dính líu đến tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy. Mời cô cùng với chúng tôi trở về điều tra. Cái gì? An Hạ Liên như bị sét đánh. Cô chỉ là dân viết kịch bản dạo mà thôi. Sao lại thành tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy chứ? Con đường này vốn là khu ăn uống, mua sắm nên rất đông người qua lại. Nhờ ơn của hai kẻ lạ mặt này lớn tiếng quát ầm lên, nên rất nhanh An Hạ Liên và Mạc Thủy Anh bị một đám người lạ mặt vây xung quanh. Xung quanh vang lên tiếng xì xầm. Tại tôi nghe không nhầm đấy chứ. Tội gì cơ? Ôi trời ơi, có phải bọn họ lén mở một trang web người lớn không? Chào ôi, nhìn cái dáng vẻ thanh tân thế kia mà lại viết sách đồi trụy á? An Hạ Liên quay đầu tức giận nói. Mấy người viết sách đồi trụy thì có. Các người có bằng chứng gì mà nói tôi viết tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy hả? Viết một ít cảnh hôn, ân ái, yêu đương thôi mà. Sao lại thành đồi trụy được? Đi thôi. Hai người nọ, mỗi người giữ chặt một cánh tay của An Hạ Liên đưa cô đi về phía trước. An Hạ Liên, các người mau bò ra. Mạc Thủy Anh dùng sức níu lấy tay An Hạ Liên. Mời cô buông tay, nếu không chúng tôi sẽ bắt cả cô vì tội cản trở người thi hành công vụ đó. Cho các người biết tôi chính là tiểu thư nhà họ Mạc. Các người mà dám... Mạc Thủy Anh chưa kịp nói hết câu thì đã bị một gã kia dùng sức hất tay ra ngã lăn ra đất. An Hạ Liên bị ép vào trong xe cảnh sát. An Hạ Liên bị đẩy vào trong một gian phòng bên trong. Ngồi đi. Trên bàn đặt đầy tài liệu. An Hạ Liên liếc mắt, sắc mặt trắng bệch. Đây chẳng phải là mấy kịch bản cầu huyết mà cô vắt óc viết mấy tháng qua sao? Nữ cảnh sát đưa cô tới gõ nhẹ tay lên trên sấp giấy kia hỏi. Đây có phải là do cô viết không? An Hạ Liên mím chặt cánh môi. Không ngờ được là mọi chuyện sẽ nghiêm trọng như vậy. Đừng nghĩ rằng không thừa nhận thì sẽ không sao. Lượt truy cập vào kịch bản của cô hơn 1 triệu lượt cũng đủ để gây nên một hậu quả nghiêm trọng đấy. Nói đi, cô là người bên công ty nào? Người thân là ai? An Hạ Liên lập tức lên tiếng. Tôi chỉ là biên kịch tự do thôi, túng thiếu nên kiếm chút tiền thôi mà. Người thân sao? Cô mà nói người thân của cô là Lãnh Thiên Phong, bọn họ liệu có nể mặt mà thả cô đi hay không chứ? Xảy ra chuyện lớn như vậy, cô cho rằng có thể giấu giếm được sao? Từ bây giờ trở đi, cô cũng đừng có nghĩ tới chuyện được về nhà nữa. Tôi... Giờ phút này, hy vọng con nhỏ Mạc Thủy Anh khôn lanh một chút, nhanh chóng báo cho Lãnh Thiên Phong đến cứu cô đi. Tôi gọi điện cho người yêu có được không? Nữ cảnh sát liếc mắt. Cô không có cha mẹ hay anh chị em gì sao? Tôi mồ côi. An Hạ Liên ngập ngừng giải thích. Nữ cảnh sát có chút mùi lòng, gật đầu không hỏi gì thêm nữa. Các người có thể gọi điện cho anh ấy sẽ đến. An Hạ Liên thấy có cây bút bên cạnh. Cô cầm lấy mặt giấy rồi sau đó viết số điện thoại của Lãnh Thiên Phong. Số điện thoại này không biết từ khi nào cô đã thuộc nằm lòng. Giờ cô mới thấy bản thân thật may mắn khi còn nhớ số điện thoại của hắn. Bởi bình thường cô không có thói quen nhớ số điện thoại của ai khác. Tất cả đều lưu trong danh bạ. Người yêu cô tên gì? Nữ cảnh sát hỏi. An Hạ Liên ngập ngừng nói. Lãnh Thiên Phong. Cái gì cơ? Người yêu cô mà là Lãnh Thiên Phong thì người yêu của tôi là Lạc Gia Huy đấy. Nữ cảnh sát kia khinh khỉnh nhìn cô. An Hạ Liên bất đắc dĩ kêu lên. Không tin thì cô cứ gọi đi. Nữ cảnh sát nửa tin nửa ngờ cầm giấy đứng lên đi ra bên ngoài mà gọi điện thoại. Sử quân tử nghe thấy chuông điện thoại. Liếc mắt thấy Lãnh Thiên Phong vẫn chưa quay lại văn phòng. Cô nhanh chóng nhấn nút nhận cuộc gọi. Alo. Xin chào. Xin hỏi cô đây có phải là số điện thoại của Lãnh Tổng không ạ? Đầu dây bên kia là giọng nữ nhưng không phải là giọng nói của An Hạ Liên. Sứ quân tử bình tĩnh đáp. Đúng vậy, tôi là hôn thê của Lãnh Tổng. Có chuyện gì vậy? Nữ cảnh sát nghe đến hai từ hôn thê thì có chút dè dặt nói tiếp. Có một cô gái tên là An Hạ Liên nói rằng là bạn gái của Lãnh Tổng. Hiện cô ấy đang ở đồn công an thành phố, cần Lãnh Tổng đến đây một chuyến. An Hạ Liên này cũng không có tốt số lắm nhỉ. Cất công gọi cho Lãnh Thiên Phong nhưng cô ta ngàn vạn lần không ngờ tới người nhận cuộc gọi này lại chính là cô. Sử quân tử lại nhấp nhổm nhìn ra cửa, sau đó kéo ghế ra ngồi xuống thăm dò. Đồn công an sao? Cô ấy phạm tội gì vậy? Dính líu đến truyền bá. Nữ cảnh sát tỉ mỉ kể lại sự tình của An Hạ Liên. Chúng tôi cũng là nhận được thư tố cáo, bây giờ cần người nhà ra mặt. Có lẽ cô nên tranh thủ báo lại cho Lãnh Tổng để ngày ấy thu xếp thời gian đến đây một chuyến. Nữ cảnh sát, cô không bị làm sao đấy chứ. Tôi là hôn thê của Lãnh Thiên Phong. Bây giờ cô bảo tôi kêu chồng của mình đến đồn công an cứu tình nhân ư? Tôi không có ý tứ đó. Nữ cảnh sát bị sử quân tử trách móc, có chút ngại ngùng. Sử quân tử tiếp lời. Nhưng thôi, tôi sẽ thử hỏi Lãnh Thiên Phong một chút. Không ngại mang tiếng là thấy chết không cứu. Sử quân tử giả vờ ngừng một lúc. Chạy ra chắc chắn Lãnh Thiên Phong vẫn chưa quay lại mới nhấc điện thoại tiếp lời. Chào cô, Lãnh Thiên Phong nói rằng anh ấy thấy chuyện này không cần thiết. Nếu cô ấy đã làm ra chuyện như vậy thì nên biết đến hậu quả, pháp luật thì nên nghiêm minh. Sử quân tử dứt lời, liền cúp máy. Nữ cảnh sát nghe không hiểu ý của cô, chỉ có thể đem y lời của sử quân tử nói cho An Hạ Liên nghe. An Hạ Liên không dám tin, trố mắt hỏi ngược lại. Sao cơ? Anh ta thật sự nói như vậy sao? Đúng vậy, tôi thấy vẫn nên thông báo cho người thân khác của cô đi. Nữ cảnh sát mắt đầy thâm ý nhìn cô. Trông cô xinh đẹp hiếm có như vậy, không nên làm bình hoa để cho đàn ông chơi đùa, càng không nên đi làm tình nhân. Cái gì cơ? Cái tên Lãnh Thiên Phong kia lẽ nào bạc tình như vậy sao? Nhất quyết không đến cứu cô sao? Đã không cứu cô thì thôi đi, sao còn nói cái gì mà nhân tình? Bình hoa để đàn ông chơi đùa chứ? Làm gì vậy chứ? An Hạ Liên ngờ ngợ, thấy trong chuyện này có gì đó sai sai. Không lý nào Lãnh Thiên Phong lại lạnh nhạt với cô như vậy. Tôi muốn chờ Lãnh Thiên Phong đến đây. An Hạ Liên dựa vào ghế, nữ cảnh sát ngồi xuống đối diện. Trước tiên đem sự việc này khai báo rõ ràng đi rồi tính. Sử quân tử xóa đi lịch sử cuộc gọi, đặt điện thoại lại vị trí cũ, nhàn nhạt nở nụ cười. An Hạ Liên rơi vào bước đường này cũng là do cô ta cố chấp thôi. Không trách cô được, vì cô chẳng làm gì sai trong chuyện này cả. Bác sử đang chờ bên ngoài đó, cô cũng về đi. Lãnh Thiên Phong bất thình lình quay lại phòng, lạnh nhạt lên tiếng. Sử quân tử gật đầu, quyết định rời đi. Lãnh Thiên Phong vẫn không phát hiện có thứ gì kỳ quái. Hắn chỉ muốn sử quân tử nhanh chóng rời đi mà thôi. Thế nhưng sử quân tử rời đi không được bao lâu thì Cang lại gọi điện thoại đến thông báo tình hình. Lãnh Thiên Phong đập bàn đứng lên. Cái gì? An Hạ Liên bị đưa đến đồn cảnh sát ư? Lãnh Thiên Phong không nói không rằng gấp gáp đi đến đồn công an. Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra vậy? An Hạ Liên đang ở trong phòng thẩm vấn đếm thời gian. Mặc dù nữ cảnh sát để cho cô gọi điện, nhưng những trình tự phải đi cũng không bỏ qua chút nào. Cô lên tiếng hỏi dò. Nếu như trong nhà tôi có người tới, tối nay tôi có được về nhà không? Cô gái, đừng có trách tôi không nói cho cô biết trước nhé. Có một số việc bình thường chúng tôi cũng nhắm một mắt, mở một mắt. Dù sao thì bây giờ Internet cũng phát triển như vậy. Nhưng đã có người tố cáo cô, chúng tôi cũng không thể không quan tâm. Sự việc lần này cô cũng đen đùi bị rơi vào tầm ngắm. Xin cô phối hợp điều tra với chúng tôi. Chúng tôi không phải là cố ý muốn làm khó làm dễ cô đâu. Không cố ý làm khó làm dễ sao? Tôi chỉ là viết kịch bản bán cho mấy người làm phim thôi. Họ đồng ý thì tôi viết. Tôi chỉ viết theo yêu cầu của bọn họ. An Hạ Liên lăn lộn trong cái giới này bao nhiêu năm trời. Lần đầu tiên vướng phải cái tội danh vớ vẩn như thế này. Nữ cảnh sát lại kiên nhẫn giải thích. Nhưng họ nói cô viết cảnh người lớn. An Hạ Liên tức đến thiếu điều lật bàn nóng nảy cao giọng. Cảnh người lớn sao? Cô đọc kỹ vào, đọc xem ở đâu có cảnh người lớn chứ. Tôi viết cảnh ôm cảnh hôn là người lớn sao? Thế cô xem này, cái gì mà anh luồn tay vào bên trong lớp vải, từ từ mân mê từng thức da thịt, tiếng thở dốc cùng với gương mặt ửng hồng như say rượu đã tố cáo lên dục vọng của đối phương. Cô còn chối. An Hạ Liên chống nạnh, cảm thấy cuộc đời này đúng là buồn cười quá rồi. Cô cảnh sát xinh đẹp ơi, thế này mà các người gọi là người lớn á? Có muốn tôi cho các người xem cái thứ khiêu khích hơn hay không? Tôi chỉ viết gọi mờ thôi, là các người tưởng tượng bậy quá rồi đấy. Hai bên cứ thế mà tranh cãi này lừa không thôi. Bất đắc dĩ, An Hạ Liên chỉ có thể gọi cho chị Mộc Linh đến bảo lãnh cô ra. Tên Lãnh Thiên Phong chết dẫm này, cô về nhất định sẽ ngược chết hắn. Hắn ta có thể trơ mắt không cứu cô hay sao? Liêu Mộc Linh nhận được điện thoại, bằng tốc độ nhanh nhất đi đến cục cảnh sát để hoàn tất thủ tục bảo lãnh An Hạ Liên. Trước khi An Hạ Liên rời đi, nữ cảnh sát kia còn nói với theo một câu chọc điên cô. Làm nghệ thuật thì phải chân chính, không nên dùng cảnh người lớn để câu view như thế. An Hạ Liên tức đến nghiến răng. Cô mà bắt được kẻ đâm sau lưng đó, cô thề sẽ xé xác hắn quăng xuống biển làm mồi cho cá mập. Chị Mộc Linh đứng bên cạnh, dịu giọng an ủi. Đối phương hẳn là phải rất hiểu rõ em đấy, bởi vì họ còn cung cấp không ít tư liệu căn bản, bao gồm cả bút danh, tất cả kịch bản mà em đã viết trong mấy tháng qua. Những công ty đã mua kịch bản của em cũng được chỉ rõ. Đúng là tiểu nhân lại dám gán cho em cái tội này. Bọn họ rốt cuộc có não không chứ? Đó chỉ là gợi mở thôi. Em cũng không viết mấy cảnh hiếp giết gì cả. Thế mới nói là bọn họ có thù với em. Liêu Mộc Linh dùng giọng nói dịu dàng nhất để đè xuống lửa giận đang điên cuồng bộc phát của An Hạ Liên. Cô giận bởi mình phải đến đồn cảnh sát vì tội danh nhảm nhí, nhưng giận hơn nữa là Lãnh Thiên Phong đã lơ cô như vậy. Lãnh Thiên Phong chạy tới cục cảnh sát thì được tin An Hạ Liên đã rời đi. Hắn lạnh lùng hỏi, tại sao không truyền lời cho tôi? Hắn có thể tưởng tượng được An Hạ Liên thất vọng đến mức độ nào. Nữ cảnh sát kia tưởng chừng mình đang chứng kiến một trò đùa vậy. Tôi đã gọi điện thoại cho ngài, nhưng ngài nói là An Hạ Liên phải tự làm tự chịu, pháp luật không được bao che cơ mà. Lãnh Thiên Phong cau mày, tôi nói thế bao giờ? Chẳng lẽ hắn bị thần kinh, bản thân mình nói gì cũng không nhớ hay sao? Nữ cảnh sát kia bị khí thế bức người của hắn dọa sợ, lắp bắp. Là ngài bảo hôn thê của mình nhắn lại cho tôi mà. Hôn thê sao? Lãnh Thiên Phong chợt nhớ ra khi nãy, đột nhiên Sử Quân Khanh đến tìm, nói là trao đổi việc thành lập công ty gì đó. Cũng chẳng rõ đầu đuôi, ông ta còn dẫn theo Sử Quân Tử, gấp gáp kéo hắn đi qua phòng khác để Sử Quân Tử ở lại trong phòng làm việc của hắn. Cả di động cũng quên mang theo luôn. Nói cách khác, chắc chắn Sử Quân Tử kia đã nhận cuộc gọi rồi nói linh tinh gì đó. Chết tiệt, cô ta muốn triệt để phá hoại tình cảm giữa hắn và An Hạ Liên mới vừa lòng hay sao? Lãnh Thiên Phong sắc mặt nặng nề gọi điện thoại cho Sử Quân Tử. Hắn muốn làm rõ chuyện này, không thể để đêm dài lắm mộng như thế được. Sử Quân Tử nói, cô đã muốn thường ngoạn gió biển từ lâu rồi, nên nhân cơ hội này đến một nhà hàng trên con tàu lớn neo đậu bên bờ biển. Cô đến rất sớm, mặc chiếc váy dây màu kem, trông cũng không có gì là đặc biệt. Nhưng chất vải này mỏng mát, lại có độ thanh nhã, dây nơ nho nhỏ, làm lộ ra xương quai xanh tuyệt mỹ, gợi cảm của cô. Mái tóc đen nhánh khẽ bay bay trong làn gió chiều. Ánh hoàng hôn rơi trên mi mắt, vẻ sầu tư nhàn nhạt hiện lên trong đôi mắt đen sâu thẳm. Anh đến rồi sao? Sử Quân Tử nghe tiếng bước chân vững vàng tiến đến gần bên cô. Không cần vội xoay người, cô cũng biết là Lãnh Thiên Phong. Sử Quân Tử mỉm cười xinh đẹp. Ngồi đi, anh muốn uống gì? Suốt ngày chỉ uống cà phê, về già sẽ không có giấc ngủ ngon đâu. Tôi đến đây không phải là để uống nước hay hàn huyên tâm sự với cô. Lãnh Thiên Phong thừa nhận, hắn chướng mắt cái kiểu lúc nào cũng làm như bản thân trang nhã, kiêu sa, hờ hững mà cay độc của Sử Quân Tử. Dù hắn biết, phụ nữ gia đình hào môn không thể quá bộc trực, phải khéo léo và uyển chuyển một chút, nhưng giả tạo quá trớn như Sử Quân Tử đây thì thật sự là vô cùng chướng mắt. Là cô nhận điện thoại của nữ cảnh sát kia sao? Đúng vậy, khi nãy về vội quá nên tôi quên nhắc lại cho anh. Sử Quân Tử thản nhiên thừa nhận, như thế đây là điều quá đỗi bình thường vậy. Quên sao? Tôi thấy cô không muốn nói thì đúng hơn. Sử Quân Tử, chỗ này chỉ có hai chúng ta mà thôi. Cô cứ thành thật một chút với tôi đi, và với cả chính bản thân cô nữa. Sử Quân Tử im lặng một chút, chân khẽ đung đưa hưởng thụ gió lạnh của biển khơi lướt qua từng tấc da thịt. Sử Quân Tử lại mở lời. Lãnh Thiên Phong, anh đã phạm một sai lầm, anh có biết không? Lãnh Thiên Phong nhíu mày, không hiểu ý tứ của Sử Quân Tử. Anh càng bảo vệ An Hạ Liên chính là đẩy cô ta vào chỗ chết. Một mình anh có thể chống lại cha tôi hoặc cha anh, nhưng nếu như hai người họ hợp sức lại, anh nghĩ bản thân có bao nhiêu cơ hội? Muốn giết An Hạ Liên, bọn họ còn cần tốn công hay sao? Xe của anh và dao của họ, anh muốn thử xem thứ nào nhanh hơn ư? Lần đầu tiên Lãnh Thiên Phong bị những lý lẽ từ miệng của Sử Quân Tử làm cho cứng họng. Hắn có thể đối đầu với cha mình, cũng có thể phớt lờ Sử Quân Khanh, nhưng hai con cáo già này hợp sức, hắn đúng là chưa đủ khả năng để đối phó. Cổ đông lớn nhất trong công ty vẫn luôn là Lãnh Minh Thành. Vài cổ đông gạo cội khác cũng là thân tín của ông ta. Mà đúng là hắn không thể cứ níu An Hạ Liên bên cạnh 24 trên 24 được. Vậy nên tôi cho anh hai sự lựa chọn. Sử Quân Tử điềm đạm lên tiếng. Lãnh Thiên Phong trầm mặc lắng nghe từng lời của cô ta. Sử Quân Tử dừng động tác, giọng nói không to không nhỏ, từ từ mà lên tiếng. Một là anh và tôi đính hôn, đợi đến khi hai bên gia đình im ắng một thời gian sau đó chúng ta sẽ ly hôn. Hai là anh cứ ở bên An Hạ Liên, hai người có sống có chết cũng không có liên quan đến tôi. Thật ra Sử Quân Tử chẳng cần phải kết hôn với Lãnh Thiên Phong làm gì, nhưng cô không ưa cái kiểu lạnh nhạt với hết thảy của Lãnh Thiên Phong. Hắn đối với cô dửng dưng như vậy, còn đối với An Hạ Liên thì không ngừng sốt sắng, dáng vẻ đó thật khiến cho cô gai mắt. Thêm vào đó, An Hạ Liên kia cũng rất không biết điều, cô ta có ngoại hình rực rỡ như vậy, tính cách kiêu ngạo như vậy. Thật muốn xem thử hai người này sẽ làm sao để thoát khỏi rắc rối của gia tộc. Tình cảm sao? Yêu thương sao? Đối mặt trước sóng gió tàn khốc rồi cũng phải tàn lụi mà thôi. Sử Quân Tử chính là muốn nhìn thấy Thứ tình này lóe sáng rạng ngời như pháo hoa đêm hè, sau đó lại tan biến vào hư không, chỉ để lại một mảng nuối tiếc trong lòng của đối phương. Một cuộc hôn nhân có thể dằn vặt hai kẻ này, cô cũng cam lòng đem thân làm chất xúc tác, bởi cô cược rằng họ sẽ không đến được với nhau. Lãnh Thiên Phong đứng dậy, ánh trời chiều nhuộm đỏ một thân cao lớn của hắn. Đôi mắt nâu kia quả thật có tướng phu thê với đôi mắt mỹ nhân của An Hạ Liên. Hắn dùng ánh mắt rừng rừng, không một tia cảm xúc nhìn Sử Quân Tử. Tôi đã tìm kiếm một người có thể cùng mình đi hết đường đời còn lại, nhiều năm rồi. Không dễ dàng gì mới gặp được An Hạ Liên. Có thể trong mắt các người cô ấy không xứng, nhưng trong mắt tôi tôn thờ cô ấy hơn bất cứ thứ gì khác. Lãnh Thiên Phong đã nói rõ ý tứ rằng hắn thả mất tất cả sự nghiệp, bằng lòng đánh đổi vị trí đỉnh cao này để có thể ở bên cạnh bao bọc lấy hạnh phúc của hắn. Hắn rời đi, không thèm ngoảnh lại. Sử Quân Tử không nóng giận, cũng chẳng nuối tiếc gì. Cô cười nhạt, thầm nói với lòng mình. Lãnh Thiên Phong, là tôi đánh giá anh quá cao rồi. Lấy địa vị đổi lấy mỹ nhân ư, anh đúng là ngu xuẩn. Tôi sẽ chống mắt lên xem thử, cái địa vị lãnh tổng của Bắc Đế kia mất đi rồi, An Hạ Liên còn sống chết ở bên anh được hay không? Nội tâm của Sử Quân Tử rất trông chờ một màn tình yêu bi kịch bị vùi chôn nơi hào môn thế gia giữa hai người bọn họ. An Hạ Liên nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, trong mắt vẫn không nén được bất ngờ và lạ lẫm. Hạ Liên, em ăn cái này chứ? Trông ngon đấy. Tôi ăn gì cũng được hết á. Nhìn người đàn ông phong độ ngời ngời trước mắt mà An Hạ Liên không biết nên khóc hay nên cười nữa. Lẽ nào vận đào hoa của cô đã thật sự nở rộ rồi hay sao? Cô bồi hồi nhớ lại nửa tiếng trước. An Hạ Liên ngồi trên xe của chị Mộc Linh mà thấy cay cú tột cùng. Chiếc xe vô tình chạy ngang nhà họ An. Đã rất lâu rồi cô không có trở lại nơi này. Cô ngỡ bản thân đã chai sạn mọi cảm xúc. Thế nhưng khi nhìn lại căn nhà năm xưa, nơi cô từng có một gia đình hạnh phúc, sau đó vỡ tan, biến thành cơn ác mộng kéo dài theo năm tháng. An Hạ Liên hiểu rằng nó vẫn là một góc tối từ sâu thẳm trong lòng mình. Liêu Mộc Linh nhìn thấy An Hạ Liên cứ chăm chăm nhìn vào ngôi nhà kia, bất giác mở lời. Làm người không nên nhìn về quá khứ mãi. Chị, dừng xe một chút đi, em muốn vào trong xem thử. Liêu Mộc Linh không muốn An Hạ Liên lại phải đối mặt với những chuyện không vui của năm xưa, nên hoàn toàn không muốn dừng lại. Thế nhưng sự bướng bỉnh của An Hạ Liên không phải là dạng vừa, nên cô quả quyết muốn xuống xe. Liêu Mộc Linh bất đắc dĩ tấp vào vệ đường, dừng xe lại còn không quên cẩn thận nhắn nhủ thêm. Hạ Liên, nếu buồn thì hãy khóc đi. Con đường này cô đã bao lần đi qua, nó không còn là ghi nhớ mà đã trở thành bản năng của cô. Căn nhà kia sau khi An Liên Tùng chết đi, thể theo di chúc phải để lại cho một trong hai đứa con của ông ta. Mà hai đứa con đó không ai khác chính là An Thanh Xuân và An Thanh Duy. Còn cô sao? Đã sớm trở nên nhạt nhòa trong tâm trí của ông ta rồi. Chỉ tiếc là hai đứa nhỏ đều không có phúc phần hưởng cái gia tài này. Một đứa thì chết, một đứa thì điên. Vậy nên căn nhà này mới bỏ hoang đến tận bây giờ. Nhà họ An trong tâm trí của cô từng rất to lớn, rất đồ sộ. Nay lại trở thành như vậy. Đáng ra cô nên thấy vui mừng mới phải. Sao cô lại thấy trống rỗng như con rối không có linh hồn như thế này chứ? An Hạ Liên bước vào bên trong, mọi thứ đã phủ đầy một tầng bụi mờ, căn nhà tĩnh mịch, không một ánh đèn. Màn đêm bên ngoài càng khiến cho nơi này thêm u tối và đáng sợ. Nơi này thật sự đáng sợ, nó đã khiến cô trở thành một người dám quay sang hại cả nhà mình. Cửa nhà bên trong đã khóa lại, cô chỉ có thể đi vòng vòng trong vườn, nhìn những tán cây đã héo rũ. Rũ rượi vì lâu ngày không được chăm sóc. Ngay lúc tâm tư hỗn độn, chợt có giọng nói bất thình lình vang lên. An Hạ Liên sao? Cô giật mình quay ngoắt người lại. Chẳng lẽ là đám người kia vẫn chưa siêu thoát nên lảng vảng nơi này để tìm cô báo thù hay sao? Nhưng không, đứng trước mắt cô là một người đàn ông áng chừng chỉ lớn hơn cô 1-2 tuổi. Chàng trai đó có đôi mắt sáng, nụ cười cũng rất đỗi ôn hòa, khiến cho An Hạ Liên lơi dần vòng bị trong lòng. Anh là ai? Em đúng là An Hạ Liên ư? Ôi, em không nhớ anh sao? Trái ngược với thái độ hồ hởi của chàng trai đối diện, An Hạ Liên lục tung ký ức trong đầu, cũng không có tài nào nhớ được người này là ai. Em thật sự quên anh rồi ư? Em đúng là lạnh lùng thật đó. Anh là Trịnh Vĩ đây, em còn nhớ không? Trịnh Vĩ sao? Trịnh Vĩ... Sao cái tên này cứ như là nghe ở đâu đó rồi thì phải? Nhưng cô thật sự không nhớ ra được gì cả, nên chỉ có thể cười trừ. Nếu như anh không ngại thì chúng ta làm quen lại lần nữa nhé. Tôi là An Hạ Liên, đang là biên kịch tự do. Anh là Trịnh Vĩ, hiện đang là nhạc sĩ tự do. Trước đây từng là hàng xóm của nhau. Anh thi thoảng cũng gặp em, nhưng em thật sự là quá kiệm lời, chẳng bao giờ mở miệng chào anh câu nào cả. Lúc bấy giờ, An Hạ Liên mới nhớ ra người hàng xóm lắm mồm năm xưa, hóa ra là Trịnh Vĩ. Cô đã sớm quên sạch, thế mà hắn ta vẫn nhớ lại cô ư. Trong trí nhớ của An Hạ Liên, khi cô vào tiểu học, thì học cùng trường với hắn. Dù khu vực này không phải là gia đình hào môn, trầm ảnh thế Việt gì cả, nhưng vẫn được là khu nhà giàu. Nhà họ Trịnh cách nhà cô tầm 2-3 căn nhà, nghe nói chỉ có một người con trai duy nhất mà thôi. Khi đó An Hạ Liên không hẳn là lạnh lùng, nhưng không thích kết giao với người lạ cho lắm, nên cô hay lơ Trịnh Vĩ đi, mặc cho anh ta luôn luôn theo sau cô hỏi đông hỏi tây. Rồi biến cố gia đình xảy ra, An Hạ Liên chìm đắm trong đớn đau, tổn thương cùng với hận thù. Trịnh Vĩ đã sớm đi nước ngoài du học, không còn lai vãng đến nhà cô ăn trực nữa. Ký ức đó quá đau đớn khiến cho An Hạ Liên cũng không dám nhớ lại quá rõ ràng, nên cô ném luôn hình bóng của Trịnh Vĩ vào màng ký ức đen tối kia. Nào ngờ bây giờ họ lại gặp nhau. Trịnh Vĩ đẩy về phía cô ly trà thơm mát, anh cười. Không ngờ thời gian nhanh như vậy, anh cũng vừa mới về được một tháng thôi, nhưng cũng nghe loáng thoáng chuyện của gia đình em. Hôm nào cho phép anh đến thắp cho bác gái một nén nhang nhé. Bác gái ở đây không ai khác chính là mẹ của cô. Trịnh Vĩ đã chứng kiến lúc gia đình cô vẫn còn êm đềm như bao gia đình nhỏ khác, cũng chứng kiến những biến cố đau thương kia, nên An Hạ Liên gật đầu, quyết định một ngày nào đó thuận tiện sẽ đưa Trịnh Vĩ đến gặp mẹ. Trịnh Vĩ hỏi thăm cô về công việc, cũng không quên nói bản thân đã theo học nhạc viện ở nước ngoài nên muốn về nước để lập nghiệp. Nói luyên thuyên một hồi, Trịnh Vĩ chợt hỏi, Hạ Liên, em đã có bạn trai chưa? An Hạ Liên sặc nước trà, vội vã lấy khăn giấy lau đi. Sao tự dưng Trịnh Vĩ lại hỏi cô như vậy chứ? Dựa theo giác quan của cô, chẳng lẽ đây là thanh mai trúc mã trong truyền thuyết hay sao? Em có bạn trai rồi. Đáy mắt của Trịnh Vĩ xẹt qua một tia nuối tiếc, nhưng rồi rất nhanh lấy lại được bình tĩnh. Cũng đúng hả? Hạ Liên của chúng ta xinh đẹp như tiên nữ vậy thì làm sao lại không có người yêu được? Hạ Liên, nghe nói em gái cùng cha khác mẹ của em vẫn còn trong bệnh viện tâm thần sao? Ý của anh là An Thanh Xuân ư? Đúng vậy. Không ngờ bọn họ lại đẩy mẹ con em đến đường cùng như thế. Thật đúng là... Chuyện đã qua rồi, cứ để cho nó qua đi. Dù sao thì bọn họ cũng trả giá rồi. An Thanh Thư kia thì sao? Anh không nghe tin tức gì của cô ta cả. Sau cái lần đụng độ ở Ý, An Hạ Liên cũng quên luôn An Thanh Thư. Cũng chẳng biết cô ta còn sống hay đã chết nữa. Cô và Trịnh Vĩ cười cười nói, không phát hiện ra có một ánh mắt đang nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Trịnh Vĩ chợt nhìn thấy bên má của cô có dính một ít giấy ăn nên đưa tay lên muốn gỡ xuống cho cô. Nào ngờ tay chưa kịp chạm đến da thịt trắng hồng kia, liền bị bắt lấy. Trịnh Vĩ hết hồn kêu lên. Ôi trời ơi, anh là ai đấy? Dám vào đây giở trò du côn hả? Du côn sao? Tôi còn có thể du côn hơn nữa đấy. Dám ở đây sờ soạng phụ nữ sao? An Hạ Liên ngẩng lên thì chạm ngay ánh mắt như hung thần ác sát của Lãnh Thiên Phong. Cô cuống cuồng nhào vào can ngăn. Hai người bỏ ra đi, làm cái gì vậy chứ? Đây là nơi đông người đó. Ánh mắt những người xung quanh đổ xô về phía họ. An Hạ Liên mất hết sức chín châu mười hổ mới cản được hai người bọn họ. An Hạ Liên đùng đùng kéo tay Lãnh Thiên Phong đi. Anh làm cái gì vậy chứ? Ở nơi này gây sự, anh muốn sáng mai lên báo có đúng không? An Hạ Liên, anh muốn nói cho em biết cú điện thoại của em đã vô ích rồi, bởi vì người nhận chính là Sử Quân Tử nên anh mới không kịp đến giúp em. Sao cô ta lại có điện thoại của anh chứ? An Hạ Liên không phải là trẻ con ngớ ngẩn, nhanh chóng hỏi một câu lật ngược tình thế. Lãnh Thiên Phong đem đầu đuôi câu chuyện kể cho cô nghe. Nhưng đương nhiên, việc hắn đến tìm Sử Quân Tử vẫn bị giấu nhẹm đi. Với người cá tính mạnh mẽ như An Hạ Liên, nhất định sẽ sống chết đòi liều mạng với những kẻ áp bức mình. Mà mạng của An Hạ Liên đối với hắn thì quý giá, chứ với bọn họ, có khác gì là cọng cỏ bên đường đâu. Hạ Liên... Hứa với anh, đừng bao giờ rời xa anh. Giọng của hắn thâm tình nhẹ nhàng, thoảng như một cơn mơ. Lãnh Thiên Phong ôm lấy thân thể mảnh mai kia. Nội tâm của hắn như có gì đó run lên. Hắn chưa bao giờ có cảm giác sợ hãi như vậy. Hắn sợ một ngày nào đó khi tỉnh lại, bên cạnh mình không còn cô gái này nữa. Hắn sợ chỉ vì bản thân mà An Hạ Liên sẽ biến mất, sẽ phải chịu nhiều tổn thương. Hắn thừa nhận, hắn đã yêu An Hạ Liên mất rồi. An Hạ Liên lắng nghe nhịp tim đều đều của Lãnh Thiên Phong, Giấc mơ tăm tối của quá khứ chợt lùi xa. Cô thấy lòng mình như trút bỏ được gánh nặng. Cô thấy mừng bởi cuộc điện thoại kia là của Sử Quân Tử. Chứ nếu là từ Lãnh Thiên Phong, cô sẽ đau lòng đến độ nào đây? Nhưng hai người ngọt ngào chưa được bao lâu thì Lãnh Thiên Phong chợt nhớ tới hình ảnh của cô cùng với Trình Vĩ vui vẻ nói cười. Tên khốn kia còn định sờ lên mặt của An Hạ Liên nữa. An Hạ Liên, em thay lòng. Sao? An Hạ Liên trố mắt. Cô ngớ người chưa hiểu ý tứ của hắn là gì. Lãnh Thiên Phong hờn dỗi hỏi. Nói đi, tên khi nãy là ai? An Hạ Liên bật cười. Anh ghen sao? Khi nãy Trịnh Vĩ từng là hàng xóm của em. Anh ta đi học ở nước ngoài mấy năm rồi. Giờ mới trở về, tình cờ gặp nhau nên bọn em đi ăn bữa cơm thôi. Những lời này đối với An Hạ Liên cũng bình thường thôi. Nhưng lọt vào tai của Lãnh Thiên Phong thì lại thành câu chuyện thanh mai trúc mã, tình cũ không dù cũng tới. Anh ghen ư? An Hạ Liên tò mò hỏi. Lãnh Thiên Phong không nói, nhưng trên mặt hắn đã thể hiện rõ sự bực dọc không vui. An Hạ Liên cười thầm trong bụng. Không ngờ sự xuất hiện của Trịnh Vĩ lại có thể khiến cho một người lạnh lùng như hắn ghen tuông. Qua hai ngày yên ổn, một hôm An Hạ Liên đang đi dạo trong vườn thì nghe có tiếng ai đó gọi trên đỉnh đầu. Hạ Liên. Cô giật mình ngẩng đầu nhìn thì thấy Trịnh Vĩ. An Hạ Liên trố mắt. Ờ, anh Trịnh Vĩ, sao anh lại ở đây? Anh vừa mới chuyển nhà đến đây thôi. Chúng ta lại làm hàng xóm rồi đấy nhé. Trịnh Vĩ hớn hở mỉm cười. An Hạ Liên chợt thấy có gì đó không đúng lắm. Bên nhà bên cạnh vốn dĩ đang có người ở cơ mà. Sao tự dưng lại thành nhà của Trịnh Vĩ rồi? An Hạ Liên cũng lịch sự. Hiếu khách mời Trịnh Vĩ vào nhà. Hắn hỏi. Không ngờ nhiều năm không gặp. Em đã trở thành phú bà rồi ư. Căn nhà này lớn gấp mấy lần nhà họ An năm xưa đấy. Khu này cũng khá đắt nữa. Trịnh Vĩ luyền thuyền nói mãi không ngừng mà không để ý biểu cảm ngượng ngùng của An Hạ Liên. Hóa ra anh Trịnh Vĩ vẫn đang tưởng đây là nhà của cô. An Hạ Liên cười gượng, đưa tách trà cho anh. Mời anh uống nước. Hạ Liên, nhà của nhà họ An em tính sao đây? Dù gì thì em cũng là con gái của bác Tùng mà. Quyền thừa kế nhất định thuộc về em. An Hạ Liên cố giấu tiếng thở dài. Đúng là như vậy. Nhưng An Niên Tùng đã sớm viết một bản di chúc, chỉ nhượng gia sản cho An Thanh Xuân hoặc là An Thanh Duy thôi. Nhà nước chắc chắn sẽ nhanh chóng bán căn nhà đó đi thôi. Đột nhiên ánh mắt của Trịnh Vĩ trở nên mãnh liệt, nồng cháy hơn bao giờ hết. Nếu em muốn, anh sẽ mua lại căn nhà đó cho em. An Hạ Liên bị sự thay đổi cảm xúc của Trịnh Vĩ làm cho hết hồn. Cô còn chưa kịp nói lời từ chối thì trên lầu đã vang lên một giọng nói trầm ấm. Người phụ nữ của tôi muốn mua nhà cũng không cần tới mấy kẻ ngoài cuộc như cậu giúp đỡ. Lãnh Thiên Phong sắc mặt u ám không vui. Cái tên này sao lại chạy tới nhà của hắn quyến rũ người phụ nữ của hắn chứ? Bộ hắn ta không muốn thở thêm mấy năm nữa hay sao? Tại sao lại là anh? Sao anh lại ở trong nhà của Hạ Liên chứ? Hạ Liên, em mau báo cảnh sát đi. Trịnh Vĩ nhảy dựng lên như dẫm phải gai vậy. Không biết sống chết chỉ thẳng vào mặt của Lãnh Thiên Phong. An Hạ Liên thật sự muốn đánh cho Trịnh Vĩ để cho hắn ta sáng mắt hơn. Đừng có u mê như vậy nữa. Báo cảnh sát sao? Lãnh Thiên Phong cười mỉa. Cậu ve vãn người phụ nữ của tôi còn muốn báo cảnh sát ư? Bất đắc dĩ, An Hạ Liên đành lên tiếng giải thích. Anh Trịnh Vĩ, đây là nhà của bạn trai em, Lãnh Thiên Phong, cũng là tổng tài của Bắc Đế. Nhà này là của anh ấy, em vẫn nghèo khổ như xưa thôi, chẳng phải là phú bà gì cả. Cô đoán rằng chắc chắn anh Trịnh Vĩ rất xem thường cô. Anh ấy sẽ nghĩ cô lợi dụng nhan sắc đi làm tình nhân cho đàn ông để đổi lấy tiền tài. Nhưng thật ra, mấy cái kiểu nhục mạ này cô đã sớm quen lắm rồi. Tuy nhiên, Trịnh Vĩ lại ngước ánh nhìn ôn nhu, thương hại cùng với xót xa nắm lấy tay cô thả thiết nói. Hạ Liên, em gặp khó khăn sao không nói cho anh biết? Nhà em bị biến cố như thế, em đương nhiên sống không dễ dàng gì, nên mới phải đi theo cái tên ác bá này có đúng không? Hạ Liên, anh đã tốt nghiệp rồi, anh đủ khả năng để chăm sóc cho em. Đi theo anh đi. Tên ác bá sao? Sống không dễ dàng sao? Đủ khả năng chăm sóc sao? Lãnh Thiên Phong cười nhạt. Hắn nắm tay cô hùng hồn tuyên bố. Người phụ nữ của tôi không cần thằng đàn ông khác chăm sóc. Dì Tâm, tiễn khách. Dứt lời, hắn kéo An Hạ Liên đi thẳng lên lầu. Cô biết Lãnh Thiên Phong đang tức giận, nên không có nhiều lời, chỉ dùng ánh mắt ra hiệu cho Trịnh Vĩ đi về đi. Lãnh Thiên Phong lôi cô vào phòng, tức giận hỏi. Anh Trịnh Vĩ sao? Em cũng thật là ngọt ngào đấy. Em... Đó chỉ là xưng hô bình thường thôi mà. Cô vẫn không cảm thấy cách xưng hô đó có vấn đề gì cả. Sao Lãnh Thiên Phong lại phát điên lên như thế chứ? Bình thường sao? Sao em không gọi anh là anh Thiên Phong đi? An Hạ Liên câm lặng, làm gì có ai ghen như anh chứ? Tại sao hắn ta có mặt ở đây? Nếu như anh không xuống kịp thì có phải em sẽ đi theo hắn ta hay không? An Hạ Liên lắc đầu nguẩy nguẩy để giải thích. Không phải đâu, tuyệt đối là không có. Anh ta chuyển nhà đến bên cạnh nhà của chúng ta. Em gặp anh ta ngoài vườn hoa nên mới bảo anh ta vào trong nhà uống nước thôi. Lăng Thiền Phong tức giận quay đi. An Hạ Liên cao giọng nói. Anh cần gì phải giận như vậy chứ? Chẳng lẽ anh không tin tưởng em hay sao? Anh không có niềm tin vào chính mình hay sao chứ? Lời nói của An Hạ Liên không khác gì châm dầu vào lửa, khiến cho Lãnh Thiên Phong giận thêm. Hắn không nói năng gì cả, đùng đùng rời đi. An Hạ Liên cũng bực tức, cô giam mình trong phòng cả ngày, không thèm ăn uống gì hết. Đến tối, Lãnh Thiên Phong ăn uống no nê bên ngoài, mặt lạnh trở về nhà. An Hạ Liên đã lên giường từ sớm, hắn cũng chìm vào giấc ngủ. Hai người vẫn chiến tranh lạnh, không ai nói với ai câu gì. Nửa đêm, An Hạ Liên bị đói mà tỉnh lại. Cái bụng liên tục sôi lên ủng ục, đói đến mức khiến cho cô hoài nghi cả nhân sinh. Trong bầu không khí có một mùi thơm thoang thoảng, chính là mùi sữa tắm quen thuộc của cô. An Hạ Liên mở mắt ra, tuy là đã tắt đèn, nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy người đàn ông trước mặt, còn có thể cảm nhận được bàn tay của Lãnh Thiên Phong đặt trên eo cô. Cô bực dọc đẩy tay hắn ra, sau đó ngồi dậy. Bàn tay cô đặt trên mái tóc sau một ngày nhốt mình trong phòng, chua loét như vậy mà Lãnh Thiên Phong cũng ôm ấp cô ngủ ngon lành đến vậy. Cả ngày giận dỗi, cô không thèm ăn cũng chẳng thèm tắm, cứ ngồi lì ở trong phòng xem hết bộ phim này đến bộ phim khác. Thế này cũng bê tha quá rồi. An Hạ Liên đứng dậy đi tắm, sấy khô tóc xong thì đi ra cũng đã gần 3 giờ sáng. Lãnh Thiên Phong ngủ rất say, không hề bị chuỗi tiếng động của cô quấy dày. An Hạ Liên thả nhẹ bước chân đi đến bên bệ cửa sổ. Cái cảm giác sạch sẽ khiến cho cả cơ thể cô đều cảm thấy thư thái. An Hạ Liên kéo thùng giấy được gói kỹ về bên cạnh mình. Bên trong chất đầy đồ ăn vặt cô đã mua trên mạng về. Người đàn ông đang ngủ say trên giường, trong lúc mông lung cơ hồ nghe thấy tiếng rộp rộp truyền vào trong tai, giống như có con chuột đang ăn lén. Hắn thấy phiền, xoay người muốn ngủ tiếp, nhưng cái âm thanh đó lại cứ quanh quẩn mãi không chịu đi. Chết tiệt. Tuy Lãnh Thiên Phong đang trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, nhưng vẫn nhớ được trong phòng này không thể có chuột. Hắn đấu tranh tinh thần một hồi lâu, thật sự không thể bình yên ngủ được nữa, phải mở mắt ra. Chẳng lẽ có trộm hay sao? Tên trộm nào không biết sống chết vậy chứ? An Hạ Liên không ở trên giường, hắn theo hướng phát ra âm thanh nhìn tới cô đang ôm máy tính bảng để lên mạng, rồi ngồi bên bệ cửa sổ, một tay cô cầm iPad, một tay cầm bánh gạo, mỗi lần cắn một miếng đều phát ra những tiếng rộp rộp nghe cực kỳ nhức đầu. Lãnh Thiên Phong nhịn không được ngồi bật dậy, khuôn mặt cau có nhìn chằm chằm người phụ nữ ngồi cách đó không xa. Nếu em thấy đói bụng thì có thể xuống nhà ăn cơm, bày đặt bỏ bữa rồi ăn mấy cái thứ này không sợ béo vì sao? Lãnh Thiên Phong đột ngột lên tiếng đã dọa cho An Hạ Liên giật mình suýt chút nữa thì ném cái bánh trong tay đi. Cô quắc mắt, em ăn sơ sài chút lấp cái bụng là được rồi, anh không cần phải để ý đến em, đi mà ngủ giấc ngủ ngon lành của anh đi. Nhưng em ăn bánh gạo phát ra âm thanh lớn như vậy anh không ngủ được. An Hạ Liên không để ý lắm, nhún vai một cái. Vậy thì anh ra phòng khách mà ngủ. Giọng điệu của cô giống như đây là chuyện đương nhiên, thật giống như đã coi hắn như một người không quá quan trọng đến tá túc. Lời này phải là anh nói với em mới đúng. Em vẫn ngủ ở đây mà. An Hạ Liên thu lại tầm mắt, đặt sự tập trung trở lại màn hình. Mà hiện tại người bị ảnh hưởng là anh, không phải là em nha. Nhưng dù sao thì căn phòng này cũng là của anh. An Hạ Liên, An Hạ Liên, em xem, bây giờ là mấy giờ rồi? 3:10. Cô vẫn rất thành thật trả lời hắn, cho hắn ta kiêu ngạo, bá đạo, mất ngủ, đau đầu chết luôn. Lãnh Thiên Phong cảm giác có một ngọn lửa tắc nghẽn ở trong lồng ngực. Lại đây, ngủ đi. An Hạ Liên bóc ra thêm 2 gói bánh gạo, chồng chúng lên nhau rồi lại giống như con chuột cắn rộp rộp, phát ra âm thanh lớn hơn. Lãnh Thiên Phong nằm lại lên giường, hận không thể che kín cái lỗ tai, cuối cùng thì chỉ có thể kéo chăn lên đến đỉnh đầu. Không có hắn ở bên cạnh làm phiền quả thật là yên tĩnh hơn nhiều. An Hạ Liên nhất thời cảm thấy hào hứng. Việc thức đêm bao giờ cũng mang lại cho người ta sự háo hức đến kỳ lạ. An Hạ Liên cứ thế lướt mạng đến tận tờ mờ sáng. Ngày hôm sau, Lãnh Thiên Phong tỉnh dậy, không nghi ngờ gì, cảm thấy đầu óc quay cuồng, rất rõ ràng rằng đêm qua ngủ không đủ. An Hạ Liên nằm ngủ say sưa dọc mép giường, cũng không biết là mấy giờ thì cô mới lên giường nữa. Lãnh Thiên Phong muốn giống như ngày hôm qua, cô làm với mình gây ra chút tiếng động, khiến cho cô không được ngủ yên. Nhưng lại nhìn đến khuôn mặt nhỏ tràn ngập mệt mỏi, hắn cuối cùng vẫn không đành lòng, chỉ có thể rón ra rón rén đi vào phòng tắm. Lúc đi rửa mặt cũng hạn chế hết sức âm thanh, ngay cả khi đi ra khỏi phòng ngủ đóng cửa lại